nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 262, Lê Hương giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên, sói chạm phải đôi mắt thâm thúy sâu thẳm của Mạc Tuân, chẳng biết anh đã nhìn qua từ lúc nào. Hàng mi cánh bướm của Lê Hương run lên, nhanh chóng nói, em không nhìn gì cả. Đôi mắt Mạc Tuân híp lại, tràn ra phong độ của người đàn ông trưởng chăn. Anh liếc chiếc hộp kia. Trong líp có cái gì? Là thứ dạy sâu trẻ em hả? Cho em, hay cho anh? Phải mất vài giây sau Lê Hương mới hiểu được ý của anh. Thứ trong chiếc hộp này là đồ gợi cảm cho cô mặc hay là đồ cho anh? Cái tên, cáo giả này. Lê Hương nhanh chóng giấu chiếc hộp xuống gầm giường. Đây là quà sinh nhật của em, Mạc tiên sinh, anh phải tôn trọng sự riêng tư của em, không cho phép anh nhìn lén em. Em đi tắm trước. Lê Hương bỏ chạy vào phòng tắm. Nhìn thấy bóng lưng chạy mất dạng của cô, Mạc Tuân nhếch môi mỏng, cô còn nhỏ, hôm nay mới 20 tuổi, nhưng anh đã 27 tuổi rồi, đã là một người đàn ông trưởng thành. Mặc dù trước đây anh chưa từng có người phụ nữ nào, nhưng những gì Mí Cân biết anh cũng hiểu, dáng vẻ lần tránh của cô vừa rồi chắc hẳn là bị thứ sâu dậy hư rồi. Mạc Tuân lấy điện thoại ra, bật lại thì hiện ra hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Lê Nghiên Nghiên. Lúc này, tiếng rung lại vang lên, là Lê Nghiên Nghiên gọi đến. Lần này Mạc Tuân ấn phím nhận, Lê Nghiên Nghiên không ngờ rằng sẽ gọi được liền nhanh chóng nói. Mạc tiên sinh, sao anh lại bỏ rơi em, tại sao anh không trả lời cuộc em gì của em, hiện tại em rất buồn em. Mạc Tuân đút một tay vào túi quần, ngắt lời cô ta, Ni tiêu thư, cho cô 3 giây, nói điều cô muốn. Lê Nghiên Nghiên hơi chậm lại, trong giọng nói tiêu thụy mang theo nức nở. Mạc tổng, em thích anh nhiều năm như vậy, tại sao anh lại muốn kết hôn với Lê Hương? Đã 2 giây trôi qua cô còn nói được một câu. Nghe giọng nói lạnh lùng vô tình của Mạc Tuân, Lê Nghiên Nghiên siết chặt điện thoại trong tay, hít một hơi lau đi nước mắt trên mặt. Mạc tổng, trước đây em đã cứu anh còn nhớ không? Anh nói sẽ đồng ý với em 3 điều, em đã nghĩ xong điều thứ 3 rồi, em muốn anh ly hôn với Lê Hương rồi kết hôn với em. Lê Nghiên Nghiên bây giờ rất hận, cô ta hận chuyện Lê Hương thay gả, vừa hận bản thân nói điều thứ ba quá muộn, mục tiêu của cô ta vẫn luôn là được kết hôn với anh. Bây giờ cô ta muốn Mạc Tuân ly hôn với Lê Hương và kết hôn với cô. Tai mặt Mạc Tuân không biến sắc, ngay cả giọng nói từ tính cũng bình lặng, không có chút thăng trầm. Ly hôn rồi kết hôn với cô, đây là hai việc. Lê tiểu thư, cô đã nghĩ xong chuyện tôi phải đáp ứng cô chưa? Lem, bất kể là chuyện gì, tôi sẽ không đáp ứng cô. Đồng tử Lê Nghiên Nghiên co rút lại, cô luôn cảm thấy mình nằm trong tay một con át chủ bài. Mạc Tuân là người đàn ông giữ lời, chỉ cần cô ta lên tiếng anh nhất định sẽ đồng ý, nhưng mà anh lại từ chối. Mạc tổng, anh nói chỉ cần em mở miệng anh sẽ giúp em đạt được nguyện vọng, bây giờ anh định thát tín với em. Mạc Tuân cong lên đôi môi mỏng, cho dù có thất hứa thì trò chơi này tôi vẫn luôn làm chủ. Mạc tổng, anh quên mất là ai đã cứu anh trong trời tuyệt núi băng 6-7 năm trước rồi ư, là ai đã ôm anh cả đêm trong hang giữ âm, nếu không có em thì anh đã sớm chết rồi. Trong đầu Mạc Tuân đột nhiên hiện lên màn đêm đầy tuyết đó, cô gái kia hô hấp nhân tạo cho anh, môi cô phủ lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh, hương thơm thoang thoảng mềm mại đó. Cách chương.